Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133. Thứ 42 chương. Thứ 42 chương đáng chết Giản Ngôn rủa thầm một tiếng. Trước mặt cản trở cấp 2 biến dị châu. Da dày thịt béo, hoàn toàn chính là cái kháng đánh chịu được vất vả chủ. Xung quanh vây quanh chỉ ít chừng trăm chỉ T1 còn có T2230. T323 chỉ T1 các gắt gao vây quanh ở tầng ngoài. Không cho nàng có cơ hội chạy trốn, cũng không làm cho Nật Nật có thể cứu được chính mình T2 các bao tầng thứ hai. Thỉnh thoảng làm mấy lần đánh lén, làm cho đồng thời được đối mặt một cái biến dị châu. Tam chỉ T3 chính mình mệt mỏi ứng đối, mỗi khi hơi không chú ý liền có thể trúng chiêu. Như vậy đấu pháp, là một mọi người được cuối cùng mệt chết đi được đi. Giản Ngôn tự nhận mình là người không phải thần, đó là thần, cũng kinh không dậy nổi như vậy mài mòn đấu pháp a. Đây không phải là một mình đấu, đây là quần ẩu vẫn là kháng nghị vô hiệu quần ẩu đừng nói tang thi các nghe không hiểu tiếng người. Dù cho nghe hiểu được cũng sẽ không bởi vì ngươi kháng nghị để lại đi ngươi muốn sống. Phải liều mạng rất mâu thuẫn, rất quấn quýt, cũng rất bi thúc phiền muộn hiện thực mà lại này thời điểm đó là nàng muốn tránh tiến không gian. Cũng không có khả năng, dù sao Nật Nật không ở bên cạnh mình, chính mình lại còn vô pháp mang theo thân thể tiếp xúc không được vật phẩm tiến vào không gian. Đừng nói nàng vốn là hạ quyết tâm hảo hảo lịch lãm hạ chính mình. Đơn giản là Nật Nật nàng liền tuyệt đối không thể làm đến như vậy ích kỷ chính mình trốn được trong không gian đi, một khi mất đi chính hắn một mục tiêu, tang thi cùng biến dị những động vật tuyệt đối sẽ không có chút do dự liền lập tức ngược lại công. Kích Nật Nật, làm cho mình thu được bình an, lại làm cho đồng bạn của mình đi tìm chết, nàng tự nhận làm không được như vậy, chỉ có còn sót lại biện pháp chính là liều mạng. Tử chống nàng tin lấy Nật Nật thực lực, chỉ cần cho nó tranh thủ chút thời gian, Nật Nật nhất định có thể thoát khỏi kia mấy cái biến dị động vật sau đó giờ dỗi xuống giúp chính. Mình thoát cục, sợ chỉ sợ nàng có thể tranh thủ đến lúc đó giữa. Nhưng đến lúc đó hầu ở đây tiếng đánh nhau nhất định sẽ đưa tới nhiều hơn tang thi cùng biến dị động vật, khi đó lại nên làm cái gì bây giờ? Có phải là hay không vừa rời ổ sói lại nhập hang hồ? Giản Ngôn không biết, cũng không dám đi biết, nàng duy nhất có thể làm chính là nỗ huy động trong tay trường tiên. Lần lượt đem hướng về chính mình phát cắn tới được tang thi cùng biến dị châu quất trở lại đà. Thương chúng nó, đánh đau chúng nó, đánh chết chúng nó, đánh đuổi chúng nó đánh không quan tâm. Đem mệnh bất cứ giá nào liều mạng không thể bởi vì này một đời có không gian bảo vật liền biến. Chiều chuộng, trước đây chính mình gặp được cùng loại như vậy tuyệt cảnh khốn cục chẳng lẽ còn ít sao? Kia một đời, kia thứ không phải hợp lại đã tới. Xông lại, chỉ là chỗ bất đồng ở chỗ, khi đó hầu bên người có những đồng bạn vì mình mà hy sinh. Sẽ có cứu viện người, mà bây giờ không có. Chân chính không có, hy vọng duy nhất cũng là đặt ở Nật Nật có thể cấp tốc thoát khốn. Giúp chính mình một tay thượng, đều là đi tìm chết đi. Xuống địa phủ đi đừng nhớ kéo thượng lão nương là được Giản Ngôn giống như điên cuồng. Tinh thần lực bạo động, coi như là bởi vì tức giận mà qua độ phát tiết đi ra. Cũng như là bị buộc được tiến giai bên cạnh, lập tức liền muốn tiến giai duyên cớ. Giản Ngôn vô tâm đi muốn những thứ này, nàng giờ khắc này trong đầu liền chỉ có một ý niệm. Đó chính là giết sạch này đó tang thi, giết chết kia chỉ biến dị châu. Sở hữu tất cả có can đảm ngăn trở ở trước mặt nàng liền đều là không đội trời chung sinh tử cứu. Nhân là túc địch, là uy hiếp, là gây trở ngại chính mình sinh tồn được trở ngại, như vậy liền toàn bộ cũng phải chết. Nhất định phải chết chỉ có chúng nó toàn bộ đều chết hết. Mình mới có thể có hy vọng, mới có thể sống đi xuống đã như vậy. Vậy cũng không thể lưu, một cũng không thể lưu, giết sạch chúng nó. Cái ý niệm này trong nháy mắt ở Giản Ngôn trong óc cắm. Dễ, cấp tốc từ nhỏ nha miêu trưởng thành chọc trời đại thụ. Nó tượng có vô hạn năng lượng, cuồn cuộn không ngừng truyền vào giản ngôn thân thể lý, có thể dùng nàng quên mất sợ hãi, quên mất đau đớn, đã quên tất cả, chỉ biết là không muốn sống bàn phát tiết đem sở hữu ngăn trở ở tiền sinh mệnh thể hủy diệt dụng. Toàn bộ hủy diệt nàng cũng không biết, này thời điểm, trong không gian xác thực vẫn cuồn cuộn không ngừng có một cỗ lực lượng thẩm thấu tiến trong thân. Thể của mình, lam sắc, lục sắc, bọt nước bàn kỳ quái phát quang điểm nhỏ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến vào thân thể của nàng. Trượt nhập huyết nhục gân mạch trong, cung cấp nàng nguyên nhiên sâu xa. Có thể vẫn sử dụng đằng tiên đi công kích, đi cướp đoạt tang thi trong óc tinh hạch. Tinh hạch lấy tốc độ cực nhanh bị cấp tốc hút vào không gian. Sau đó lại biến thành chỉ đồ không xác dạng màu xám trắng hình dạng vật ném ra không gian. Ném tới trên mặt đất, lập tức nát bấy tản ra. Hình như nó chỉ là một do phấn bọt chế tạo nên biểu hiện giả dối tựa như triệt để hóa nát bấy tán. Tử, gắt gao đều tử, đều đi tìm chết, giản ngôn khàn cả giọng reo hò. Trong tay đằng tiên một chút chút hung hăng chém ra. Rất nhanh ở nàng tinh thần hoảng hốt chưa thấy dưới tình huống. Bình thường T1 các đã xử trước kia là đứng ở phía ngoài nhất. Lúc này cũng toàn bộ ngã trên mặt đất, bị chết không thể chết lại, mỗi một chỉ đều là đầu ắt không thể thiếu có một động. Tinh hạch tính đã bị lấy đi ra, mà so sánh với so đo với chúng nó, kia chừng 20 chỉ T2 cũng thật xui xẻo. Nguyên bản mười mấy số lượng cơ hồ là trong nháy mắt giảm mạnh tới 5-6 cái giải rác người. Hai T3 chung cũng đã chết hai, còn lại kia chỉ cùng đóa yên hoa tựa như, vô lực buông xuống đầu, nhân tính hóa mang trên mặt một loại kinh nhập hồn thể cảm giác sợ hãi. Vẻ mặt nhân loại phong quỷ bàn biểu tình nhìn giản ngôn một giây. Hai giây sau nó chợt thần tình đại biến. Chân chính gặp quỷ dạng trốn kia chỉ biến dị châu nhưng vẫn cố chấp rất nhi. Chẳng sợ trên người mình có vài chỗ bị đằng tiên rút ra vết thương cũng không kịp một mặt hướng về. Giản ngôn xông tới mà đến, vẫn không ngừng nghỉ tiến công nó, tìm sợ chính hắn rất nhanh liền biến thành đơn đả độc đấu. Mắt thấy cũng không quá khả năng có đường sống cũng muốn tiến công cho nên nói. Giản ngôn không thể không bội phục này chỉ biến dị châu. Nhưng là bội phục nó cũng không có nghĩa là sẽ không giết nó. Trạng thái thoáng khôi phục mấy phần giản ngôn trong nháy mắt cảm giác được thân thể mệt mỏi. Tứ chi thắt lưng bối mặt chờ một chút địa phương đột nhiên cũng trở nên rất đau. Toàn bộ đều đau, thế nhưng nhìn mình ngay phía trước đồng dạng tinh bì lực tẫn ngay cả ổn cũng không lực chống đỡ. Biến dị châu, giản ngôn đột nhiên đã nghĩ cười, thảo nào có như vậy một câu nói gọi tác, người vì tài tử, điểu vì thực vong, a chỉ là gần bởi vì đã đói bụng liền liều mạng như vậy muốn giết ăn nàng sao? Chẳng sợ song phương thực lực rõ ràng kém cách xa cũng muốn liều mạng. Cho nên nói, này đó biến dị sinh vật thật là có đủ đáng sợ a. Liền là mình. Đã từng còn không phải là bởi vì đói liền biết rõ không thể chiến thắng cao giai sinh vật cũng làm. Theo nhau tới muốn cắn thượng một ngụm thịt thôi quả nhiên bất cứ sinh vật nào chỉ cần bị đói chúa. Tể ý nghĩ liền sẽ làm ra chuyện bất khả tư nghị đến. Ni mã, nếu không phải là lão nương hiện tại tinh bì mệt mỏi thật muốn lập tức cho ngươi đến một đao. Tống ngươi leo lên cực lạc đi theo Phật chủ thiết tố đi. Bất quá, hắc hắc hắc, tiểu tử, tỷ mặc dù không khí lực bò dậy cho ngươi một chút, nhưng nhịn không được ta có giúp đỡ a, hô, hô, nật nật, vù vù, hô, cho nó, đến một chút, hô, làm cho nó đi Tây Thiên thấy Như Lai đi, ni mã. Gọi ngươi dám trêu chọc tỷ, tình đậu không phát uy, ngươi cho ta là sơ khai đâu, meo, nật nật đắc ý vung lên một cái chân trước. Nó kia một thân sáng như tuyết bạch mau lúc này loang lổ một chút tất cả đều là vết máu. Kia tam chỉ biến dị động vật lúc này toàn bộ ngoan ngoãn nằm té trên mặt đất. Đầu chỗ đều có một đại phá động. Giản ngôn nói này một câu lúc, nó chính chậm đường tư lý từ trong đó một cái biến dị chư trong óc lay ra một viên có bồ câu đàn. Khổ hoàng sắc tinh hạch đến, đây là những động vật tinh hạch cùng tang thi trong đầu tinh hạch chỗ bất đồng. Những động vật tinh hạch là hình tròn dài, không giống tang thi góc cạnh rõ ràng, hơn nữa theo giai vị càng cao, càng là hướng về no đủ êm dịu xuất phát, nghe được giản ngôn nói. Nật nật mèo kêu một tiếng hậu biến trở về xinh xắn bình thường mèo thân sau đó. Liền từng bước một nện yêu nhã mèo con bồ, thẳng thắn liền từ kia chỉ biến dị chư trên người đi tới. Không biết còn tưởng là người mẫu ở đi tê hình thai. Minh tinh tai to mặt lớn nhi quá thảm đỏ đâu tốt. Đừng trình bày của ngươi dáng vẻ, nhanh lên một chút đem nó giết chết, chúng ta vội vàng trốn. Nếu không nhanh lên một chút trốn liền, đến, không, cùng, tựa hồ là muốn lên tiếng trả lời giản ngôn nói, thoáng xa xa tựa hồ truyền đến thuộc về ô tô thanh âm. Kèm theo còn có đại lượng biến dị sinh vật, toát ra thanh, cánh vỗ thanh, thực sự là kỳ quái mặc dù, hiện tại tuyệt đối không phải muốn cảm thấy kỳ quái, sau đó hiếu kỳ đi thăm dò thời khác, không cần muốn. Giản ngôn cũng biết chắc là có người sống sót đoàn xe không cẩn thận trêu chọc phải nhóm lớn lượng. Biến dị động vật, thảo nào đột nhiên sẽ không có tang thi chạy tới. Thảo nào vừa kia mấy cái tàn binh tang thi muốn chạy trốn. Chúng nó thính giác cùng khứu giác chính là đã tiến vào tam giai. Thân thể các phương diện tố chất thật tốt giản ngôn cũng muốn tự than thở phất như. Chính mình chỉ nếu không có phát động tinh thần lực do thám biết. Vĩnh viễn không có khả năng so với được với chúng nó thuần túy thể chất bản năng. Dựa vào, có muốn hay không như thế miệng thối, này có muốn hay không như thế quạ đen nật nật, còn không mau mau động thủ, sau đó biến thân chúng ta vội vàng trốn a, ni mã. Ni mã, đây tuyệt đối là cái tai nạn nhật có không có gặp quỷ. Thế nào lại là lần trước thuận tay cứu kia bọn người? Bọn họ không phải hẳn là sớm ly khai ở đây đã lâu rồi sao? Tại sao lại phản đã trở về? Ni mã, các ngươi trở về cũng sẽ trở lại đi. Trả lại cho ta mang phần lễ lớn như thế vật làm kinh hỉ để làm chi đâu? Này chính là của các ngươi báo ân phương thức. Ni mã loại này báo ân phương thức đủ đặc biệt có không có, mèo ô, nật nật thanh tuyến hơi có. Chút thê lương hét lên một tiếng. Nghe được giản ngôn toàn thân tóc gáy toàn dựng thẳng lên tới. Quả thực liền cùng không cẩn thận bị nện đuôi tựa như. Nhìn ngươi kia kinh hoàng tiểu dạng nhi, hiện tại biết không phải là thích hợp khoe khoang chính mình cao quý dáng vẻ thời điểm thôi, nhanh. Lên một chút gâu, gâu, câu tinh hạch cũng không cần, đầu này tử châu cũng đừng quản nó, mau mau biến thân chúng ta vội vàng trốn. Ngươi thể lực hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Ngay nó meo gọi thời điểm, cách đó không xa ô tô đã mơ hồ có thể thấy được kỳ ảnh. Phía sau bụi mù cuồn cuộn, không cần nhìn giản ngôn đều là một trận đảm chiến trái tim băng giá. Ni mã, đây nên phải là có bao nhiêu biến dị động vật a? Này không làm thống tổ ong vò vẽ là cái gì, meo meo ô, làm cho ta đập chết nó đi. Thuận tiện. Chủ nhân, này chỉ biến dị châu quá vô sỉ, có lẽ nó chính là mắt thấy sắp thất bại, cố ý kéo thời gian, tiếng bò giống, ngươi chân tướng. Thối mèo biến dị châu cuối cùng chỉ tới kịp phát ra như thế một tiếng thê lương điên cuồng gầm rú. Sau đó đầu một oai, mềm ngã trên mặt đất, nật nật móng vuốt quả nhiên là lợi, cuối cùng còn không quên một móng vuốt chụp nhập đầu của nó đào ra một đoàn màu trắng, đậu hủ, hỗn. Hợp một viên màu da cam sắc bồ câu đàn, lúc này mới chợt biến thân nâng lên giản ngôn. Nhanh như chớp bỏ mạng chạy như điên hư. Tiểu dạng nhi, dám tính toán ta, tỷ chủ nhân có không gian, tỷ không sợ ngươi huống chi. Chẳng lẽ ngươi không biết tỷ lập tức liền là thật tứ giai cường mèo sao? Tỷ am hiểu nhất chính là thần mã, là tốc độ, cũng là chạy trốn đánh nhau không phải nghề chính đều so với ngươi cường mấy trăm bội. Huống chi là sở trường nghề chính chạy trốn, chết ở tỷ trong tay, coi như ngươi không ngoan biến dị châu nếu là cửu tuyền dưới có linh biết nật nật này một khắc nội. Tâm tìm cách, phòng chừng có thể tức chết rồi sống lại, sau đó sẽ cuồng phun kỳ cây di to tiếng hiền lành máu đến. Rót nữa tử trở lại, nói phân hai đầu, giản ngôn mặc dù thân thiếu thể mệt, toàn thân cơ hồ không có vài điểm khí lực. Thế nhưng có nật nật như thế một cái thiện với chạy thoát thân cường hãn mèo sủng ở. Lại là tạm thời sinh mệnh không lo, tối đa chính là hưởng thụ một phen bị đuổi giết kích thích cả mần ni thế nhưng các nàng phía sau. Kia cỗ hận không thể có thể lại thêm hai đường ô tô lại là thật sinh tử cực nhanh. Nguy ở sớm tối, mệnh huyền một đường, phía trước chúng ta nói đến giản ngôn mắng hắn các tại sao lại đã trở về. Kỳ thực, thân là đã bị nhân loại ban ân kia chàng tiến hóa chi mưa ảnh hưởng tối thậm thủy hệ dị năng già. Ngụy Vân Sơn cảm giác mình xác thực nên vì các đồng đội phụ trách. Là của hắn sai, mặc dù theo dâu nam bọn họ cố nhiên cũng không an toàn. Có một định xác suất sẽ chuyện xưa tái diễn. Thế nhưng nếu như sớm biết rằng bọn họ đi một con đường khác sẽ không cẩn thận ở vài ngày sau gặp. Được biến dị động vật hang ổ, không cẩn thận giết chúng nó đồng bạn đương lương thực, sau đó lại rất xui xẻo lúc đó bị này đàn nghị lực cứng cỏi. Chịu với đuổi giết hắn các 10 ngày 10 đêm, còn không chịu buông tha bọn họ nói. Cứt chó hắn đã sớm đem tác giả cấp răng rác, ách, xin lỗi, ta nói không nên lời nói. Hắn đánh chết cũng tuyệt đối không sẽ chọn như thế một con đường. Một bị đuổi giết chính là 10 ngày 10 đêm monster này đó những động vật khi nào như vậy mang thù. Liều lĩnh, liền hang ổ cũng không muốn, một đường chỉ để ý đuổi theo bọn họ chạy, lại còn hiểu được khi hắn cắt thật vất vả chạy xa dừng lại nghỉ ngơi lúc cũng thẳng thắn dừng lại. Uống miếng nước, ăn một chút gì, sau đó còn hiểu được cái gì gọi là tác giả tập nếu không phải là bọn họ cơ linh. Đầu óc so với động vật tốt một chút, nhiều lần đều suýt nữa liền thực sự bị này đàn giảo hoạt những động vật cấp đàn diệt khi nào những động vật trí lực tiến hóa lại là như thế rất nhanh đáng sợ. Ngụy Vân Sơn ít dám tưởng tượng nhân loại tương lai sẽ sao bàn bộ dáng. Nếu như hiện tại tất cả động vật đều như vậy, nhân loại chỉ sợ thật được theo trên địa cầu diệt tuyệt. Chiếu chúng nó như bây giờ tiến hóa trạng thái. Tương lai có lẽ những động vật cũng sẽ tượng bọn họ tổ tiên như nhau. Tứ chi chấm đất đến học được đứng thẳng, sau đó tiến hóa thành một loại khác hình thái nhân loại đến. Bất kể là không phải đều tốt, dù sao hiện tại không chết, này giúp động vật nhìn như là truy sát hành động phía sau nhưng lại luôn luôn cho bọn hắn lấy hơi. Cơ hội, Ngụy Vân Sơn cố nhiên suốt ngày tâm thân mệt nhọc, cánh phòng đảm chiến. Lại cũng không được phương pháp khả thi, chỉ có cứ như vậy một đường bị đuổi theo mông chạy trối chết. Đáng tiếc, càng là trốn, thức ăn tiêu hao liền càng là đại. Hôm qua cái buổi tối bọn họ trên xe có người đói điên rồi. Cứ nhiên nổi cơn điên thiết kế lấy thân tác mồi nhử dụ ra để giết một cái biến dị dê. Thịt ăn, máu cũng uống, tai nạn cũng là thực sự tới. Những động vật, nổi điên, hết chương.